Mỹ Nhân Mưu, chương 133, Tiêu Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh để Xá Tiêu Hoài Ngọc đẩy ra sĩ quan sau, đem Cố Bạch Vi kéo về phía sau che chở. Vừa tắm rửa đứng dậy thì, chỉ đơn giản quấn lấy một cái áo bào, liền cổ bốn phía tóc rối đều là ẩm ướt, trên sàn nhà còn có mấy cái vết chân. Tiêu Hoài Ngọc đổi tân áo bào sau, cả người đều có vẻ tinh thần rất nhiều. Giữa hai lông mày còn có một luồng anh khí. Bởi Tiêu Hoài Ngọc dùng khí lực rất đủ, sĩ quan kia một không có đứng vững suýt chút nữa ngã chồng vó, vẫn là phía sau mấy cái đồng bọn tiếp được hắn. Mấy người này quân chức đều tại hiệu úy bên trên, vì lẽ đó bọn họ đối với Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên vô cùng khinh bỉ. Người tính là thứ gì, cũng dám cùng chúng ta động thủ. Sĩ quan kia đứng lên, hướng Tiêu Hoài Ngọc thẹn quá thành giận nói. Triều đình chính trị hủ bại, biên quân cũng không khá hơn chút nào, tại này Sở Kinh thành trung, đại thể đều là lợi thế người. Cho nên Tiêu Hoài Ngọc mang theo đi ra thân quân, chỉ 8 vạn người, liền để nắm giữ 20 vạn cấm quân hoàng đế kiêng kỵ cùng e ngại. Nhưng mà như vậy bầu không khí, cũng làm cho Tiêu Hoài Ngọc một đời trước tại Tiền Kỳ chịu nhiều đau khổ. Tiêu Hoài Ngọc lông mày phong xoay một cái, trong mắt lộ ra sát khí thành công làm kinh sợ cái kia mấy cái quân chức cao hơn hắn võ tướng. Nơi này là biên quân doanh để xá, ban ngày ban mặt, các ngươi sao dám cướp giật biên quân tướng sĩ nữ quyến? Tiêu Hoài Ngọc lạnh lùng nói rằng, ai nha, làm gì? Sau khi nghe viện động tĩnh lão quan sai vội vàng chạy tới, phát hiện Tiêu Hoài Ngọc cùng Bắc Cảnh mấy cái tướng quân phát sinh xung đột, thế là vội vã chạy tới giải vây. Tiêu hiệu úy, Trình tướng quân, Trương tướng quân, làm sao còn đối đầu? Lão quan sai đi tới hai người trung gian. Đều là Sở Quốc tướng sĩ, Tiêu hiệu úy vẫn là vừa tại Tây Bắc lập công lớn, đại gia hòa thuận thì phát tài, không nên tức giận mà. Lão quan sai thoại, là đang nhắc nhở mấy cái làm khó dễ Tiêu Hoài Ngọc biên quân, sĩ quan nghe được Tiêu Hoài Ngọc là từ Tây Bắc đến, lúc này liền đổi sắc mặt. Tuy đều là biên quân, nhưng Trịnh Hoành bây giờ dẫn Tây Bắc, liền cùng ba lăng hầu Bắc quân không hợp nhau. Mấy người chỉ là bởi vì Cố thị mạo Mỹ mà thấy sắc này lòng tham. Cũng không muốn đem sự tình làm lớn, thế là liền khoát tay áo một cái. Thôi, nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc lại không chịu bỏ qua, làm ra như vậy vô lễ cử động, đã nghĩ đi thẳng một mạch sao. Mới vào Sở Kinh liền bị mấy cái ngả ngớn trăng hán quấy dày, Tiêu Hoài Ngọc biết Cố Bạch Vi là ca tính tử liệt nữ tử, trong lòng tất nhiên vô cùng không khỏe. Cùng là nữ tử Tiêu Hoài Ngọc cũng nhẫn không xuống cơn giận này, cái kia mấy cái sĩ quan thấy nàng không tha thứ. Liền cũng cả giận nói, làm sao, tha cho ngươi một cái mạng, còn muốn được đả lấn tới hay sao? Tha ta một mạng, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày cười lạnh một tiếng, nhị lang, Cố Bạch Vi thấy Tiêu Hoài Ngọc nổi lên kích động, thế là tiến lên ngăn cản nàng, lôi Tiêu Hoài Ngọc tay, ngẩng đầu đối diện con mắt của nàng lắc lắc đầu. Mặc dù trong lòng không khỏe, Cố Bạch Vi cũng không hy vọng Tiêu Hoài Ngọc bởi vì chính mình mà cùng những này người phát sinh xung đột do đó đem sự tình làm lớn. Không cần lo lắng, Tiêu Hoài Ngọc an ủi, ta sẽ xử lý, này, hai người các ngươi. Sĩ quan kia nhìn hai người ánh mắt làm việc, khá là thiếu kiên nhẫn. Nghe không hiểu của ta thoại ư, Tiêu Hoài Ngọc đi lên trước. Như vậy của ta thoại, ngươi nghe hiểu được, ngươi muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ quan cao mày hỏi, chịu nhận lỗi, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, mấy người nghe xong lên tiếng bắt đầu cười lớn, ha ha ha, ta không nghe lầm chứ, một nho nhỏ hiệu úy, cũng dám để chúng ta chịu nhận lỗi. Những này người vô lễ cùng ngạo mạn, càng ngày càng gây nên Tiêu Hoài Ngọc lửa giận. Vừa mới là cái nào một cái tay, mấy người vẫn chưa phản ứng lại, Tiêu Hoài Ngọc liền đã đến bên người bọn họ. Ngay ở vừa dứt lời trong nháy mắt. Cái kia làm ra ngả ngớn cử chỉ sĩ quan liền bị Tiêu Hoài Ngọc làm ra phục. Không có được trả lời, Tiêu Hoài Ngọc đơn giản kéo lại hắn hai cái tay, sức mạnh để sĩ quan kia gào khóc thảm thiết lên. A, mấy người khác thấy thế muốn cần giúp đỡ, lại bị Tiêu Hoài Ngọc thuận lợi né tránh, sau đó bắt đầu ra tay phản kích, chỉ thấy mấy cái trắng hán tại thời gian ngắn ngủi trong lúc đó liền bị đẻ ích, uống đất không ngừng kêu khổ. Nói, cái tay nào? Tiêu Hoài Ngọc chân trần dẫm sĩ quan, một bộ muốn rời đi hắn tay dáng vẻ. Không, không, không cần. Sĩ quan kia đột ngột sinh ra kinh hoàng, hướng về Cố thị hô to cầu xin tha thứ. Nương tử tha mạng, ta cũng không dám nữa. Cố Bạch Vi thấy Tiêu Hoài Ngọc như vậy bảo hộ chính mình, trong lòng cũng là đột ngột sinh ra ấm áp. Trước kia bởi vì những ngày nam nhân khinh bạc vô lễ cử chỉ mà sinh buồn nôn cũng dần dần tản đi. Nhị lang, Cố Bạch Vi lần thứ hai đi lên trước nhẹ nhàng kéo Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu hiệu úy, trong cung quý nhân còn tại đề xá ở ngoài chờ ngài đây. Quan sai cũng liền vội vàng nói. Vừa nghe đến Tiêu Hoài Ngọc sắp vào cung, mọi người càng kinh hãi hơn. Còn không mau cút đi, Tiêu Hoài Ngọc quát lớn một tiếng, mấy người liền liên tục lăn lộn rời đi. Nhị lang y phục tản đi, tả cũng không có mặc. Cố thị nhìn nàng lại nói, sau đó liền đem nàng kéo vào trong nhà. Trong phòng tắm còn bốc hơi nóng, Cố Bạch Vi cầm lấy trên bàn thắt lưng ra muốn thế nàng buộc lên, nhưng mà bị Tiêu Hoài Ngọc từ chối. Ta tự mình tới đi, Cố Bạch Vi không có cưỡng cầu, nhìn nàng liền hài cũng không mặc liền chạy ra, thế là liền đi lấy một chậu nước nóng đặt ở dưới chân của nàng, cũng nói rằng. Ngươi vừa mới quá kích động, là ta kéo ngươi tới, Tiêu Hoài Ngọc nói, những người kia không cho bọn họ ăn chút vị đắng, là sẽ không giảng hòa. Nhưng là ngươi đắc tội rồi bọn họ, ngày sau lại muốn ứng đối ra sao? Cố Bạch Vi nói rằng, ta có Tây Bắc quân tên gọi. Mà tam đại biên quân từ trước đến giờ bất hòa, ta cũng không lo lắng mấy người này sẽ làm sao, nhưng không cách nào nhịn được bọn họ ức hiếp nữ tử. Tiêu Hoài Ngọc nói, Cố Bạch Vi đem một bên Tân Hài cùng Vân Miệt đưa cho Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên. Một lúc ta vào cung đi, ngươi ngay ở đại vũ gian phòng, chờ ta trở lại. Được, Cố Bạch Vi gật đầu, Tiêu Hoài Ngọc mặc vào Ngoa Miệt liền ra để xá, trên đường lại đụng tới những người kia. Chỉ thấy mỗi người đều túng đến lui sang một bên. Để xá trung gã sai vặt đem uy tốt mã dắt ra, cung cung kính kính đưa tới Tiêu Hoài Ngọc trong tay. Tiêu Hoài Ngọc sải bước mã, trong chiều liếc mắt nhìn, tự đang cảnh cáo những người kia rời xa Cố thị. Giá, sau đó cưỡi thanh thông dơ roi rời đi. Tiêu Hoài Ngọc sau khi rời đi, mấy cái sưng mặt sưng mũi sĩ quan tìm tới để xá quan sai dò hỏi. Lão với, tiểu tử kia là lai lịch gì? Quan sai đi lên trước, thấp giọng nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị tướng quân mới từ Bắc Cảnh đến, khả năng còn không biết, vị này chính là Đông Cảnh An Châu cuộc chiến một trận chiến thành danh Tiêu tướng quân. Kim Châu Hồng Thành, lấy một đám người ngự quan, ngăn cản tề quân quân mấy ngàn người cái kia Tiêu Hoài Ngọc. Mấy người cả kinh nói, Bắc Cảnh ngay ở Kinh Châu Chi Bắc, cách Sở Kinh cũng không tính quá xa. Là tam đại biên quan cách đô thành gần nhất, sở thu được tin tức cũng là linh thông nhất. Là, hắn lấy một tân binh, ngăn ngắn thời gian một năm liền thăng cấp thành hiệu úy, bị Trịnh đại tướng quân chiêu đến dưới trướng, lần này Tây Bắc quân công danh sách trung tuy không có tên của hắn, nhưng bệ hạ nhưng đem hắn từ Tây Bắc đơn độc triệu hồi, tất nhiên là có khác phong thường. Quan sai hướng về mọi người nói, mọi người nghe xong, liền cũng không dám nữa tìm Cố thị phiền phức. Cũng hỏa tốc thu thập bọc hành lý, sợ sệt làm tức giận trên người. Ngốc thời gian đến rồi, vẫn là sớm chút trở về Bắc Cảnh đi. Liền ở tại bọn hắn trở về lúc đi, nhưng vừa vặn chạm đổ ra ngoài Cố thị, trước kia ngả ngớn ngạo mạn, một hồi trở nên lo sợ tát mét mặt mày lên. Mặc dù bọn hắn quân chức hơi cao hơn Tiêu Hoài Ngọc, nhưng ai đều hiểu bị thiên tử vừa ý, lên chức là chuyện sớm hay muộn. Mấy cái cấp bậc thấp hơn võ quan càng là gập cong đi nổi lên lễ. Tiêu phu nhân khỏe, Cố Bạch Vi sửng sốt một chút, vừa mới chỉ là vì ngăn cản bọn họ mà giả mạo võ quan thê quyến, không nghĩ tới càng bị xem là thật sự. Nàng vừa định giải thích, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, thế là liền không hề nói gì, nàng tìm tới lão quan sai. Vù ông, làm phiền lại đánh một ít nước nóng đến. Được, được. Lão quan sai gật đầu, xoay người vội vã phân phó gã sai vặt. Đi đánh chút nương tử muốn nước nóng. Sở cung, Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa đi tới cung thành trước, nhưng nàng nhưng không có vào cung yêu bài. Chỉ có điều người gác cổng hầu nhận ra nàng ngồi xuống thanh thông, thế là liền cũng nhận ra nàng. Bình Dương công chúa thanh thông, chính là vực ngoại ngựa tốt, hầu như trong kinh cấp cao võ tướng đều nhận biết. Mời Tiêu hiệu úy chờ chốc lát, tha cho ta chờ tiến cung thông báo. Tiêu Hoài Ngọc còn chưa xuống ngựa, tuần tra vũ vệ liền hướng cửa cung đi tới, mang đội chính là trung lang tướng Lâm Vạn Thành. Lâm Vạn Thành cưỡi ngựa, khi hắn nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc ngồi xuống mã thì, trong lòng oán khí cùng lửa giận liền càng tăng lên, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Bình Dương công chúa tại sao lại đem như vậy quý giá bảo mã đưa cho một kẻ ti tiện. Tiêu Hoài Ngọc đối với Lâm Vạn Thành hoàng đế này chó săn, trong lòng trước sau nhớ kỹ cừu, thế là liền cũng không có sắc mặt tốt. Tây Bắc quân đánh thắng trận, chưa từng nghe thấy Tiêu Hiệu Úy lập công, không có quân công mà được triệu hồi kinh, nghĩ đến là Tây Bắc quân lậu báo, Tiêu Hiệu Úy đúng là thật tài tình, có thể đến bệ hạ coi trọng như thế. Lâm Vạn Thành quái gở nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc nắm dây cương, tựa hồ không muốn cùng Lâm Vạn Thành tiếp lời, nàng có thể làm, chính là khắc chế lửa giận trong lòng, không cùng phát sinh xung đột. Dù sao cái kia chén rượu độc thống khổ, nàng đến nay còn nhớ. Cũng không lâu lắm, trong cung đi ra hai cái truyền triệu hoạn quan, Tiêu Hoài Ngọc liền xuống ngựa, đem Thanh Thông nhờ cho mấy cái cấm quân chăm nom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vạn Thành thấy Tiêu Hoài Ngọc không phản ứng chính mình mà vào cung, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở cung trong đại điện, hoàng đế ngồi ngay ngắn tại ngự tọa trên đang xử lý hôm nay tấu. Mà bây giờ Tiêu Hoài Ngọc đã không phải từ trước cái kia cái gì quy củ cũng không hiểu hương dã người, lần thứ hai bước vào trong cung, cũng không có lúc trước khiếp đảm. Thần Tiêu Hoài Ngọc, khấu kiến bệ hạ. Cứ việc nàng ở trong lòng không tình nguyện cho hoàng đế quỳ xuống, nhưng trước mắt nàng không có thứ gì, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn cơn giận này. Hoàng đế ngẩng đầu lên, hãy bình thân, tạ bệ hạ. Tiêu Hoài Ngọc từ trên mặt đất đứng dậy, hoàng đế quan sát tỉ mỉ Tiêu Hoài Ngọc, luận vóc người cùng trên người tản mát ra khí thế, xác thực không phải Vương Đại Vũ đám người có thể so với, điều này cũng làm cho hoàng đế càng thêm vững tin mật báo, sắc lạc đại tướng là Tiêu Hoài Ngọc dế. Tê chết, Hồng Thành một trận chiến, hoàng đế đã là kinh diễm, mà Tây Châu cuộc chiến, có thể hoàn toàn thắng lợi, này càng làm cho hắn kích động không thôi. Như vậy một dòng dõi trong sạch, phía sau không có bất kỳ thế lực, mà rất có thiên phú cùng tài hoa võ tướng, chính là hắn cần thiết. Trẫm nghe nói, người nhà của ngươi vẫn trải qua rất nghèo đắng, vì lẽ đó ngươi mới sẽ tòng quân. Hoàng đế không có hỏi quân công việc, mà là đề cập Tiêu Hoài Ngọc người nhà. Điều này làm cho Tiêu Hoài Ngọc một hồi kinh hoàng lên. Bẩm bệ hạ, là Tây Bắc sự, trẫm đã biết rồi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, trẫm đều không cho phép trung thần tướng tài bị mai một. Hoàng đế nói thẳng, trẫm sẽ sai người đưa ngươi ra quyến tiếp vào trong kinh, cũng ban cho một tòa tòa nhà, cũng coi như là đối với ngươi lập xuống công lao bồi thường. Bệ hạ, Tiêu Hoài Ngọc nhìn hoàng đế, Vương Đại Vũ chức vị trẫm sẽ không hủy bỏ, cũng bù đắp ngươi quân công, lấy công lao của ngươi, tất sẽ vị uy viện tướng quân bên trên, đây là trẫm cùng Tào Thái úy thương nghị kết quả. Hoàng đế lại nói, chỉ có điều bù đắp quân công trước, còn có một việc. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Hoài Ngọc, lão hồ ly, bản tính đánh cho thật sự khôn khéo. Cảm tạ tại 2023-07-2023-22h31-2023-07-21-18-45-52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, đánh quyền 10 năm một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, trêu chọc so với chinh phục thế giới, miêu miêu có thể ăn giòn giòn xa ư 20 bình. Yêu tú yêu mở chạm chạm xe, quay chủ 10 bình, 53.586.563 bình. Mặc y bạch 5 bình, nhân gian một chuyến 4 bình, lạc sư meo 2 bình. 66.132.396, tâm không phải gỗ đá, vô danh độc giả, 47.727.191 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.